Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, chương 996, xôi trào. Diệp Thu, Diệp Thu, Diệp Thu, những đầu đó không có kịp thời quay lại dân mạng trong nháy mắt linh quang nhất thiểm. Bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, một cái cùng Thu Tuyết yêu công ty quan hệ thân mật. Lại cùng Thái tử Điện Hạ cùng Đại Hán Hoàng Thất rất thân. Một người có cường đại tự tin và yêu nghiệt sáng tác thiên phú. Một cái chí tình chí nghĩa có thể không nhìn tiền tài. Tại toàn bộ văn ngu giới, ngoại trừ Diệp Thu, còn có thể là ai? Cái này suy luận vừa ra, lập tức lấy được tất cả mọi người tán đồng. Sau đó, toàn bộ mạng lưới xôi trào. Khe Nam, ta nói cái gì ấy nhỉ? Ta lúc đầu liền nói Hoàng Kim Long là Diệp Thu đi. Các ngươi còn không tin. Hiện tại nói thế nào? Hiện tại nói thế nào? Ta đi, thật đúng là Diệp Thu à. Mẹ nó, không phải nói ẩn lui đi. Mẹ nó, kết quả mẹ nó là hất lên com lê lại đi tới gây sự tình. Thu Điện Hạ đúng vậy, Thu Điện Hạ à. Liền xem như hất lên com lê. Một dạng có thể đem toàn bộ văn đàn quấy đến long trời lỡ đất. Ha ha, lợi hại ta Thu Điện Hạ. Trước tiên đừng hưng phấn đến quá sớm. Người ta còn không có chính diện đáp lại đây. Vạn nhất đó là cái đại ô long làm sao bây giờ? Đúng đúng đúng, nhanh đi chứng thực. Ở nơi này dạng này như sắt thép sự thật trước mặt. Diệp Thu cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt chết không thừa nhận đi. Thế là, vô số dân mạng, độc giả, đám fan hâm mộ nhau nhau vọt tới chứng nhận vì là Hoàng Kim Long cùng Diệp Thu, microblog. Dưới sự mãnh liệt yêu cầu, hai người cho trả lời thẳng. Cùng lúc đó, còn có hơn 100 vạn dân mạng liên danh hướng về microblog chính thức yêu cầu chứng thực Hoàng Kim Long có phải hay không chính là Diệp Thu bản thân. Đối mặt với một đợt này hơn 100 vạn bạn trên mạng liên danh chứng thực, microblog chính thức cũng cảm thấy một chút áp lực. Lúc này liên lạc Thu Tuyết Yêu, trải qua một phen bàn bạc, nửa giờ về sau, đám dân mạng phát hiện, đó vốn là riêng phần mình rõ ràng vì là Hoàng Kim Long cùng Diệp Thu hai cái microblog thay đổi. Nguyên bản thuộc về Hoàng Kim Long, đặc hữu microblog biến mất. Mà thế giới của hắn tin tức toàn bộ chuyển tới Diệp Thu, danh nghĩa. Mà lúc này, tại Diệp Thu, danh hạ cơ bản trong nội dung. Ngoại trừ trước chứ danh đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, văn học thiếu nhi tác giả bên ngoài, lại nhiều một cái tiểu thuyết võ hiệp nhà văn xưng hào. Mà xạ điêu tam bộ khúc tác phẩm càng là ánh vàng rực rỡ mà in ở phía trên. Rất rõ ràng, Hoàng Kim Long cùng Diệp Thu hai cái microblog hào dung hợp. Cùng lúc đó, mọi người phát hiện ở cái này dung hợp microblog hào phía dưới. Vừa mới xuất hiện một đầu mới microblog động thái. Chỉ thấy bên trên dạng này viết, không sợ đối thủ giống như thần. Liền sợ như heo đồng đội. Ở nơi này câu nói phía dưới vẫn xứng một tấm có Diệp Thu cùng với Thái tử Điện Hạ so tài manga. Hình ảnh, tại hai người đỉnh đầu còn có cùng loại chiến đấu du hí bên trong rãnh máu. Mà tại rãnh máu phía trên chính là viết Diệp Thu 33 tháng chữ. Được rồi, dạng này văn tự cùng hình ảnh vừa ra tới. Mọi người lập tức hoàn toàn biết. Rất hiển nhiên. Diệp Thu đây là thừa nhận chính mình là cái kia ngược Thái tử Điện Hạ Hoàng Kim Long. Với lại từ nơi này tấm manga trên hình ảnh đến xem. Diệp Thu ngược Thái tử Điện Hạ trọn vẹn 33 lần. Thái tử này Điện Hạ đến. Có bao nhiêu chịu a? Đây là bị ngược ra cảm tình tới sao? Vậy mà có thể như thế lặp đi lặp lại nhiều lần mà tiến lên tìm tay vả. Đại Hán này đế quốc, tương lai quốc quân, sẽ không phải là dính vào năm đó Hán triều hoàng đế đặc thù đam mê đồng tính đam mê đi. Nghĩ tới đây, không ít lão tài xế nhất thời cảm thấy lỗ đít, Hoa Cúc căng thẳng. Đương nhiên, nếu như Thái tử Điện Hạ biết rõ đám này khốn nạn vậy mà lại như thế chỉ trích hắn, không chừng tìm người đem bọn hắn tất cả đều cấp bạo cúc. Đương nhiên, trừ cái này tấm manga bên ngoài, nhất làm cho mọi người nói chuyện say sưa vẫn là Diệp Thu câu nói kia. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ như heo đồng đội. Rất hiển nhiên, liền câu nói này nói chính là Thái tử Điện Hạ. Ha ha ha ha ha, đáng thương Thái tử Điện Hạ, đoán chừng là lần thứ nhất như thế bị người đi đi. Đau lòng Thái tử Điện Hạ một giây đồng hồ, chờ ngươi làm hoàng đế, liền đem Diệp Thu ra hỏa này chặt đi. Chặt không tốt lắm a, chiêu hắn tiến cung làm lớn nội tổng quản đi. Khe nằm, trên lầu ngươi điên rồi, ngươi sẽ không sợ mấy ngàn vạn tín đồ giết chết ngươi sao? Nghiêu cái ép, Diệp Thu thực tình nghiêu bức, ngay cả tương lai quốc quân cũng dám mắng. Đời ta thủy thổ không quen, liền quần áo hắn. Đương nhiên, ngoại trừ một nhóm nhỏ người ở bên kia trên nhảy dưới tránh mà chỉ trích Diệp Thu đối Thái tử Điện Hạ không tôn kính bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều ở đây cảm thán Diệp Thu tiết mục ngắn tay. Bây giờ hiện tại tình huống này cũng không liền phù hợp Diệp Thu câu nói này ý cảnh đi. Nguyên bản, Diệp Thu hất lên Hoàng Kim Long com lê, quấy đến, toàn bộ văn đàn một mảnh bột nhão, còn hắn thì vung vung lên ống tay áo, tiêu diêu tự tại, được không hài lòng. Nhưng là bây giờ, thân phận của hắn bởi vì Thái tử Điện Hạ mà bị vạch trần. Còn muốn dạng này không đếm xỉa đến coi như khả năng không lớn. Cùng lúc đó, khi biết Diệp Thu đúng vậy Hoàng Kim Long về sau, hưng phấn nhất tự nhiên không ai qua được Long Kỵ quân đám người kia. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này thần bí điểu tạc Thiên Hoàng Kim Long lại chính là Diệp Thu bản thân. Mà ở nơi này một số người bên trong, hưng phấn nhất tự nhiên không ai qua được bản thân liền là tín đồ các độc giả. Nguyên bản, tại Diệp Thu tín đồ bên trong, thuộc về hắn độc giả trận doanh nhân số cũng không nhiều. Mà lần này, có toàn bộ Long Kỵ quân gia nhập, độc giả trận doanh tín đồ nhân số thẳng tắp tăng vọt. Tại toàn bộ tín đồ thực lực bản khối bên trong đã có thể cùng với những cái khác trận doanh 580. Người phân đình chống lại. Đương nhiên, bọn hắn là hưng phấn kích động, mà những Diệp Thu đó âm nhạc phấn, truyền hình điện ảnh phấn, nghệ thuật phấn nhóm cũng có chút mất hứng. Thu Điện Hạ, ngươi thật là quá đáng a. Ngươi có thời gian viết tiểu thuyết, ngươi có thời gian cũng ra vài tờ album a. Đúng a, ngươi đây cũng quá thiên vị đi. Nói xong rồi muốn ẩn lui, kết quả vụng trộm sơ thao mà khoác lên com lê lên viết sách. Ngươi quá không hiền hậu. Quá đáng hơn là, ngươi viết liền viết đi. Làm gì đem chủ giác viết thảm như vậy? Đó là một người so với một người thảm a. Cái này gần nhất một quyển sách, ngươi lại còn muốn để chủ giác làm thái giám. Ngươi nói một chút ngươi đến cùng ý tưởng gì? Đúng a, mãnh liệt yêu cầu sửa chữa. Hỗ trợ, mãnh liệt yêu cầu Thu Điện Hạ để cho chủ giác hạnh phúc một điểm. Trong lúc nhất thời, vô số fan, đám dân mạng nhao nhao hô hào dâng lên, yêu cầu Diệp Thu nhất định phải cấp chủ giác một cái tràn đầy hạnh phúc nhân sinh. Cuối cùng, Diệp Thu dùng một bức manga đưa cho trả lời. Manga bên trong, một người mặc lấy thái giám phục sức thanh niên, chính ghé vào đầu giường. Đối một cái đầu mang bảo sai, đầy người chân quang bảo khí muội tử quơ roi ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong nháy mắt thú huyết sôi trào. Khe nằm, nguyên lai đúng là một cái như vậy thái giám a. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.